Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 05, Đăng Lâm Kiếm Các. Những người còn lại xôn xao, trận này chiến đấu tựa hồ vừa mới bắt đầu liền kết thúc rồi. Khiến mỗi người đều nơm nớp, lo sợ, cho dù kinh lịch qua máu và lửa tẩy lễ, bọn hắn cũng đều sợ hãi, giết, có mấy người kêu to. Được xưng tụng là tử sĩ, không sợ kia ma vương như vậy thiếu niên. Kết quả, một đạo ánh kiếm xẹt qua, những này người bị chém ngang lưng, thây nằm trên mặt đất, máu tươi chảy cuồn cuộn, đã hóa thành phế tích quán rượu có chút huyết tinh. Ta kiếm các là sẽ không bỏ qua ngươi, vô luận ngươi chạy trốn tới chỗ nào cũng là một lần chết. Có người quát nói. Nhưng rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu. Tần Phong trong nháy mắt người kia ấn đường nở rộ, một vệt huyết hoa xuất hiện, ngửa đầu mới ngã xuống đất. Cần gì ngươi kiếm các tìm đến ta phiền phức, ta hiện tại liền đi đến cửa sông vào một lần. Tần Phong cười lạnh, Miêu ca, mang ta đi kiếm các. Giống, một mực ở sát bên xem trò vui hư không thú gầm nhẹ, hưng phấn đứng dậy. Sau đó ở vô số phàm tục người khiếp sợ ánh mắt bên trong, nguyên bản mèo con đồng dạng lớn nhỏ thân thể không ngừng biến lớn, cuối cùng giống như một thớt tiểu mã câu đồng dạng uy phong lẫm liệt. Chính thích hợp vì Tần Phong lại là thiếu niên tọa kỵ. Cuối cùng, hư không thú chở Tần Phong lóe lên bay đi, Ngô Thành phát sinh sự tình bị cấp tốc truyền ra ngoài. Dẫn phát phàm thế tục giới rung mạnh, thậm chí có thể suy ra rất nhanh cái này chuyện cũng sẽ truyền vào tu hành thế giới, truyền đến kiếm các cao tầng tai bên trong. Mà Ngô Thành ở kiếm các cùng với đầu nhập vào kiếm các người chết chết phế phế về sau, có con ma men bọn người trọng trưởng lớn quyền sẽ lần nữa trở về Ngũ Hành Tông trận doanh. Bất quá phàm thế tục giới thủy chung đều là phụ thuộc thế lực. Cái này phương viên vạn dặm thuộc về thủy chung đều muốn mở Ngũ Hành Tông cùng kiếm các quyết chiến kết quả. Hư không thú tốc độ có thể so với quy nguyên cảnh cường giả. Vẻn vẹn không đến một cái tiếng đồng hồ, nó liền bay vọt ngàn dặm, chở Tần Phong đi đến rồi kiếm các sơn môn. Đây là một mảnh sừng sững đứng ở trên tiên sơn kiến trúc hùng vĩ bày. Tiên khí lượn lờ, như mộng như ảo, là phương viên trong vòng vạn dặm, tốt nhất tu hành thánh địa, không kém gì Ngũ Hành Tông. Kiếm các, Tần Phong ngẩng đầu, nhìn trước mắt kia to lớn kiến trúc, cao to cung điện, khí phái cửa lớn, cùng với trái phải hai tôn lưu kim thần thú pho tượng. Đem nơi này sấn thác hùng vĩ mà rộng rãi, nhìn lấy hết thảy trước mắt, Tần Phong tựa hồ lại trở lại rồi 2 năm trước. Khi đó, hắn vừa mới 15 tuổi, giấu trong lòng mộng tưởng, đi qua kiếm các tầng tầng khảo nghiệm, rốt cục lấy ưu tú nhất thành tích tiến vào rồi kiếm các. Lúc đó tiến, chính là trước mắt tòa cung điện này. Một tòa cùng loại với Ngũ Hành Tông tiếp dẫn điện cung điện, chuyên môn phụ trách tuyển nhận mới đệ tử. Ai, thật sự là thế sự vô thường a. Ta vốn nên làm kiếm các đệ tử, trợ kiếm các chinh chiến Ngũ Hành Tông, bây giờ lại hoàn toàn phản rồi tới đây. Tần Phong lắc đầu thở dài, bây giờ hắn gần sắp tuổi tròn 17 tuổi, mặc dù ở giữa chỉ cách lấy không đến thời gian 2 năm. Thế nhưng là hắn kinh lịch sự tình quá nhiều rồi, cũng thành thục rồi, so 2 năm trước ít rồi chút khôi hài, bất cần đời, lại nhiều rồi phân cương nghị cùng cứng cỏi. Người, luôn luôn muốn lớn lên, kinh lịch sóng gió càng nhiều, càng dễ dàng cao lớn. Đi, Miêu ca, 2 năm trước kiếm các liền từ nơi này đem ta giống rác rưởi đồng dạng ném ra ngoài. Bây giờ ta trở về rồi, nên cùng bọn họ thật tốt lên tiếng kêu gọi. Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, nhanh chân hướng về phía trước. Giờ khắc này, hắn không có bất kỳ cái gì phải ẩn giấu thân phận của mình dự định. hắn chính là muốn nói cho tất cả mọi người, lúc trước bị các ngươi vứt bỏ sơn thôn con hoang trở về rồi. Người nào dám đến ta kiếm các sơn môn, cút ngay, vậy mà còn dám khiêng lấy binh khí, mặc dù chỉ là một khối vết rỉ loang lổ đồng nát sắt vụn, nhưng lộ ra binh khí chính là đối ta kiếm các bất kính. Muốn chết sao? Hai tên trông coi cửa đền kiếm các đệ tử nhìn thấy một cái 16-17 tuổi tiểu tử nghênh ngang đi tới, tức khắc một hồi quát lớn. Hiển nhiên, lấy kiếm các cường hoành bá đạo, quen thuộc rồi đối người bên ngoài hét lớn răn dày. Oanh, Tần Phong lười nhác nói nhảm, trực tiếp ra tay, không nhìn những này người. Một đạo ánh kiếm bàng bạc vô cùng, một tiếng ầm vang, bổ về phía kia to lớn cửa đền. Cho dù cửa đền có đại trận thủ hộ, che kín rồi linh lực, nhưng tại Tần Phong dạng này một đòn toàn lực bên dưới vẫn như cũ vỡ nát rồi. Thậm chí không chỉ cửa đền, liền cả tòa to lớn kiến trúc đều bị đập sụp đổ. Âm vang sụp đổ, tiếng vang chấn động cả tòa núi tiên, phụ cận tất cả mọi người rung động. Đây là người nào dám đến kiếm các làm càn? Kia hai tên thủ hộ kiếm các cửa lớn đệ tử đều bị hù toàn thân cự chiến, triệt để ngây người rồi. Vừa rồi bọn họ còn tại lớn tiếng mà quát tháo, muốn oanh tiểu tử này đi ra, lời nói tương đương bất kính. Chưa từng nghĩ đối phương càng thêm bất kính, đứng lúc còn lấy màu sắc, một kiếm liền đem kiếm các cửa lớn cho oanh sập rồi. Loạn thạch bay tứ phía, gạch ngói vụn khắp nơi, hóa thành một vùng phế tích. Cái này cần là cỡ nào cường thế, nên biết rõ đây chính là phương viên trong vòng vạn dặm, thế lực cường đại nhất a. Ngươi là người nào, muốn tìm cái chết sao? Một tên thủ môn đệ tử bị hù có chút cà lăm, nhưng vẫn là nổi lên dũng khí hung ác, âm thanh quát hỏi. Nơi này chính là kiếm các hang ổ trọng yếu nhất địa phương, nếu như ở chỗ này bị người nện rồi sơn môn, liền câu lời cũng không dám nói, vậy sau này kiếm các còn thế nào ở tu hành thế giới đặt chân? Bây giờ kiếm các thế nhưng là gần sắp diệt đi ngũ hành tông, triệt để vì phương viên trong vạn dặm tuyệt đối bá chủ. Ở cái này nhất cường thế thời điểm, lại bị một cái mười mấy tuổi tiểu tử đến bạt nạt rồi. Cái này còn có thể nhẫn, không muốn chết liền lăn đi. Tần Phong lạnh lùng trả lời một câu, sau đó lần nữa giơ kiếm, vẫn như cũ là như vậy cường thế. Lại một đạo đáng sợ ánh kiếm từ kiếm gãy bên trong chặt chém ra ngoài. Một tiếng ầm vang đem lấp kín tường oanh sập, cối xay lớn tảng đá bay tứ phía, bụi mù ngút trời, nghe tiếng chạy tới không ít kiếm các đệ tử đều mắt trợn tròn rồi. Đây là sự thực sao? Dám hủy đi bọn họ sơn môn? Bọn họ cảm giác một luồng nhiệt lưu quét sạch toàn thân, bị kích thích hỏng rồi. Sau đó mỗi người đều kêu to, hướng về phía trước vồ giết. Sơn môn là một cái tông phái mặt mũi, là tôn nghiêm, như vậy bị người dỡ bỏ, quả thực chính là nghiêm trọng nhất khiêu khích. Kiếm các sao lại nhẫn? Bọn họ cảm thấy cái này cái mao đầu tiểu tử điên rồi, không phải dùng cái gì dám như vậy cuồng vọng, đây thật là không có thiên lý. Ông chấm ngoặc kép, một đạo chói tai tiếng oanh minh vang lên. Các loại công pháp chiêu thức ra hết, các loại linh lực dâng trào, chiếu rọi bốn phía một mảnh sáng rực. Nhưng mà Tần Phong vẻn vẹn lấy một cái tay dùng sức một vệt mà thôi, mảnh này hư không bên trong lập lòe các loại lực lượng cường đại liền tất cả đều dập tắt rồi, hóa thành từng sợi linh khí tiêu tán. Thật mạnh! Kiếm các đệ tử nhóm trong lòng kiêng kỵ, nhưng vẫn như cũ không có ngừng bước, mười mấy người như hung thú vậy hướng về phía trước vồ giết. Mỗi người đều biêu hãn vô cùng, bọn họ cuồng vọng bá đạo quen rồi, bây giờ bị người cưỡi tại trên đầu đi tiểu, thực sự tức nổ phổi. Nếu không thể xử lý đối diện thiếu niên kia, bọn họ cảm thấy sẽ bị chính mình lửa giận đốt cháy đến cuồng loạn. Tần Phong căn bản không có đem những này người để ở trong lòng. Cũng không trực tiếp đối với những người này động thủ, chỉ là dùng sức ở trên mặt đất đập mạnh rồi một cước. Một luồng cực đoan lực lượng mạnh mẽ liền oanh đập xuống. Oanh, âm thanh lớn vang lên, loạn thạch bay tứ phía, kiếm các trước sơn môn bậc thang toàn bộ sụp ra, mặt đất vậy xuất hiện rồi một đạo vết rách to lớn. Hướng về phía trước lan tràn, kia nguyên bản vô giết mà đến mười mấy người lúc này lảo đảo. Sau đó toàn bộ bị chấn bay ngang ra ngoài, đâm vào phía sau rách nát tường viện cùng môn lâu giữa. Nện nhấc một phiến cho bụi, còn lại kiếm các đệ tử vừa sợ vừa giận. Thiếu niên này làm sao đáng sợ như thế? Một cước đạp đại địa băng liệt, một luồng cự lực truyền tới đây. Đem hắn nhóm đều làm bị thương rồi. Chấn bay ra ngoài. Tiểu tử thật lợi hại. Khó trách dám phách lối. Những này người thét lên. Đồng thời, bọn họ lập tức vào trong bẩm báo. Bởi vì kinh lịch qua ban sơ kinh sợ sau, bọn họ đều rõ ràng. Đây là một cường giả. Thực lực chí ít ở hư nguyên cảnh. Không phải là bọn họ có thể đối phó. Bất quá, cũng may. Kiếm các mặc dù cường giả ra hết, nhưng lưu thủ tông môn, còn có mấy vị hư nguyên cảnh trưởng lão, có bọn họ ở, đầy đủ rồi, người nào dám đến ta kiếm các đùa nghịch. Động tĩnh khổng lồ, rốt cục kinh động rồi mấy tên kiếm các trưởng lão, bọn họ cấp tốc vọt ra. Oanh, Tần Phong cũng không nói gì, vẫn như cũ là một kiếm bổ ra. Đem còn sót lại điện lớn tàn viên đánh sụp đổ. Kể cả bốn phía tường cao vậy toàn bộ sụp đổ rồi. Hóa thành phế tích. Cái này hung ác quả thực phách lối tới cực điểm. Để chạy tới mấy tên kiếm các trưởng lão khí sắc mặt phát trắng. Một người trong đó trực tiếp tế ra bảo kiếm. Oanh sát hướng về phía trước. Hắn muốn chém thẳng cái này phách lối tiểu tử. Làm. Để hắn giật mình là, thiếu niên kia một kiếm đánh ra, nện ở hắn bảo kiếm trên, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, binh khí nứt thành bốn mảnh, bảo kiếm bị hủy diệt rồi. Cái gì, làm sao có thể, giờ khắc này, vô số lòng người kinh, một kiếm liền đạp nát một tên hư nguyên cảnh trưởng lão binh khí. Cái này thực lực của thiếu niên đã không cần nhiều lời rồi. Cùng tiến lên, vô luận như thế nào, cũng muốn đem hắn làm thịt rồi. Không phải các chủ trở về, chúng ta đều sẽ bị nghiêm trị. Một tên khác kiếm các trưởng lão giống nói, kiếm các cường giả ra hết, muốn tiêu diệt ngũ hành tông, mà lại liên tiếp thắng lợi. Chỉ lưu mấy người bọn hắn hư nguyên cảnh trưởng lão bảo hộ tông môn. Loại thời điểm này, nếu như sơn môn bị hủy đi, bọn họ thờ ơ, chờ các chủ bọn người trở về, khẳng định không tha cho hắn nhóm. Giết, có 12 tên kiếm các trưởng lão đứng thành ba hàng. Tạo thành một loại cực kỳ đơn giản chiến trận, 12 người đồng thời rút ra bảo kiếm của mình, mà hậu vận chuyển tương tự công pháp, siêu, siêu, siêu, siêu, ngoặc kép, trong nháy mắt, một tổ kiếm trận hiện lên. Bao phủ rồi hư không, 12 chuôi lợi kiếm hóa thành lưu quang, từ từng cái phương hướng thẳng hướng rồi Tần Phong, hư nguyên cảnh đặc hữu năng lực, ngự kiếm thần kỹ sao? Tần Phong cười rồi, loại thủ đoạn này, hắn, Thiệu Nhất Long, Đái Thiên bọn người ở tại linh thần cảnh liền khống chế rồi. Phàm là thiên phú không tồi người, đều ở linh thần cảnh có thể học được. Lấy đơn giản ngự kiếm thần kỹ, phối hợp đơn sơ nhất chiến trận, cái này liên hợp uy lực thực sự không đáng chú ý. Tần Phong vừa cười, một bên tránh né, trong đó 8 thanh phi kiếm bị hắn tránh thoát, phi kiếm cắt qua mặt đất, kia cứng rắn đá xanh mặt đất cùng đậu hũ giống như. Lúc này liền bị chia cắt thành rồi rất nhiều khối, siêu siêu siêu. Cái khác 4 chuôi bay kiếm kích bắn, nhanh như thiểm điện, sát khí cuồn cuộn ngất trời. Lấy Tần Phong tốc độ, không có khả năng toàn bộ đều tránh né. Hắn quả quyết vung ra kiếm gãy, phanh phanh phanh phanh. Kiếm gãy cùng bốn thanh phi kiếm đối oanh, phát ra chói tai âm bảo thanh, mà Tần Phong bản nhân cũng bị chấn lui lại rồi cơ hồ. Cầm kiếm hộ khẩu thấy đau, 12 tên hư nguyên tầng 4 trở xuống người liên thủ. Có thể phát huy ra thực lực như vậy cũng xem là tốt rồi. Tần Phong cười khẽ, đáng tiếc, đối ta, còn thiếu rất nhiều. Tần Phong ngẩng đầu, nhìn thấy 12 thanh phi kiếm tập hợp lại, lại một lần nữa hóa thành lưu quang bắn giết mà đến. Hắn ngược lại cười rồi, một luồng cực đoan khí thế mạnh mẽ phát ra. Ở quanh người hắn, còn có chướng mắt ánh kiếm bay vụt, thủy kiếm đấu chuyển kiếm ý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN